Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, diễn kịch ai cũng sẽ. Chương 1015, diễn kịch ai cũng sẽ. Kinh Nam Địa Quật, Phương Bình còn không biết, kia mèo đang mạo danh hắn hết ăn lại uống, điển hình có quyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực tâm tư. Đây là Phương Bình lần đầu tiên tới Kinh Nam Địa Quật. Lần này, Phương Bình không có giả mạo quá yếu võ giả. Thời khắc này Phương Bình, giả mạo chính là thất phẩm cảnh tạ lỗi. Thiên bộ tuần tra nhân viên, Kinh Nam Địa Quật nội bộ, Kinh Nam Thành, tọa trấn Kinh Nam Địa Quật cửu phẩm cảnh cường giả, là một vị Phương Bình tương đối xa lạ cửu phẩm. Họ Tôn, trên tường thành. Phương Bình cùng Tôn Tường Đại Tông Sư ngóng nhìn phương xa. Tôn Tường thở dài, tạ tuần tra, Lão Trần đột phá cửu phẩm liền tiến vào. Mấy ngày nay cũng không có cái gì đặc biệt lớn động tĩnh. Ta cũng khuyên Lão Trần, có thể, có một số việc, sự đáo lâm đầu, không phải khuyên nhủ là được. Lão Trần nói hiện tại Hoa Quốc cửu phẩm coi như nhiều. Bên này có ta tọa trấn, hắn cũng an tâm, hắn tiến vào, vận khí tốt có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Không có cách nào khuyên. Phương Bình trầm giọng nói, tùy tin xâm nhập địa quật, vẫn là cửu phẩm cảnh. Được rồi, Trần Hiệu trưởng cũng không phải là quân bộ trấn thủ, cũng là không cần quá nghiêm khắc. Bất quá một khi xảy ra chuyện, cũng là Hoa Quốc tổn thất to lớn. Trấn giữ cửu phẩm kia là không thể tùy tiện rời đi trấn giữ thông đạo. Dù là rời đi cũng muốn báo cáo chuẩn bị. Đám người tiếp nhận Trần Diệu Đình cũng không phải là trấn giữ cường giả. Hắn tiến vào trừ phi thượng cấp có mệnh lệnh, nếu không cũng không tính là gì. Phương Bình lần này tới tuần tra cũng lấy cớ điều tra một chút liên quan tới Trần Diệu Đình sự tình. Một vị cửu phẩm tiến vào địa quật mấy ngày không có trở về, kia độ trọng thị vẫn còn rất cao. Trần Diệu Đình vẫn là tân tấn cửu phẩm, giờ phút này mấy ngày không có trở về, tạ lỗi đến điều tra một chút tình huống cũng không tính quá ngoài ý muốn. Phương Bình dừng một chút tiếp tục nói, nghe nói Trần hiệu trưởng lần này hạ địa quật là vì tìm kiếm Trần sư muội. Tôn lão, Trần sư muội gần đây có tin tức truyền đến sao? Ngoặc kép, Tôn Tường thở dài, không có, cuối tháng 2, Vân Hy Nha đầu kia tiến vào địa quật, lúc ấy ta ngay tại ngồi bên này trấn địa quật, nha đầu kia vừa tấn cấp thất phẩm, ta căn dặn nàng ở ngoại vi lịch luyện một chút là được. Lúc ấy Lão Trần cùng Phương Bộ trưởng bọn hắn đi vương chiến chi địa, ta quan tâm tình huống bên kia. Thật cũng không quá để ý bên này. Chấm ngoặc kép, Tôn Tường nói, lại nói, kết quả chờ vương chiến chi địa sự tình kết thúc, nhà đầu kia liền không có bóng dáng. Trước lúc này, ta còn cảm ứng được khí tức của nàng. Chấm ngoặc kép, trước đó còn cảm ứng được. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói. Nói như vậy, trước đó nàng tại phạm vi 100 dặm bên trong. Ngoặc kép, Tôn Tường là cửu phẩm cảnh võ giả, nếu là cường giả hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Mạnh hơn hắn, hắn rất khó cảm ứng được, trừ phi dựa vào là rất gần. So với hắn yếu, hắn mấy chục dặm bên trong vẫn còn có chút phát giác. Nếu là đối phương khí tức toàn bộ triển lộ, thất phẩm cảnh Trần Vân Hy, 100 dặm phạm vi. Tôn Tường nhiều ít có thể bắt giữ một chút khí tức ba động. Đúng, ngay tại đại chiến bộc phát trước đó, ta còn cảm ứng được, nhà đầu kia không có xâm nhập, nàng cũng biết nguy hiểm, chủ yếu vẫn là khiêu chiến một chút thất phẩm cảnh võ giả. Ta nhìn nàng là đi những cái kia thành nhỏ, cho nên mới không quản thêm, chấm ngoặc kép, ngoại vực, ngoại trừ những cái kia vương thành. Còn có một số thất phẩm cảnh thành lập thành nhỏ. Trần Vân Hy cũng không xâm nhập. cũng không gan lớn đến đi tìm Vương Thành thành chủ giao thủ. Nàng đi một tòa phụ thuộc thành nhỏ cùng thành chủ giao chiến. Dù là Vương Thành thành chủ chạy đến, nàng cũng có cơ hội trốn chạy. Huống chi lúc ấy thiên biến, những cái kia phẩm cảnh đều không tâm tư ra Vương Thành. Lúc ấy Tôn Tường cảm ứng được chiến đấu ba động, thất phẩm cảnh giao thủ. Trần Vân Hy vẫn là ma võ cường giả, thần binh những này cũng không thiếu. Thực lực đối phương tại thất phẩm cảnh bên trong không tính cường đại. Tôn Tường cũng không phải quá lo lắng. Kết quả lúc ấy thiên biến ảnh hưởng quá lớn. Có đoạn thời gian hắn không có cảm ứng được, cũng không nghĩ nhiều, mà liền tại thiên biến kết thúc về sau, hắn đã mất đi cảm ứng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là thiên biến ảnh hưởng quá lớn. Trần Vân Hy rời đi bên kia, không có tiếp tục giao thủ. Có thể nhất liên hơn 20 ngày, không có Trần Vân Hy bóng dáng. Hắn cũng biết khả năng xảy ra chút vấn đề. Nếu không phải là như thế, Trần Diệu Đình cũng sẽ không vừa đột phá liền tiến vào địa quật đến tìm kiếm. Trước đó Trần Sư Muội giao chiến thành trì, chấm ngoặc kép, bị diệt, ngoặc kép, Tôn Tường trầm giọng nói. Sau khi sự việc xảy ra ta đi thăm dò qua, thành trì bị hủy, bất quá bây giờ địa quật rất loạn, ta cũng là sau 5 ngày mới đi xem xét, đến cùng là ai diệt. Làm sao diệt, ta cũng không rõ ràng. Địa quật bên kia ra sao phản ứng? Ngoặc kép, Tôn Tường lắc đầu nói. Không có quá lớn phản ứng. Trương bộ trưởng bọn hắn cùng những cái kia chân vương cùng một chỗ biến mất. Địa quật nội bộ cũng loạn. Một chút ngoại vực cường giả đều muốn đi nội vực. Còn có một số ngoại vực tưởng thu phục cái khác vương thành. Đại chiến lẫn nhau cũng sẽ phát sinh. Mấy ngày nay ngay cả Vương Thành đều tại khai chiến, diệt một tòa phụ thuộc thành nhỏ, không có gây nên quá lớn bọt nước. Phương Bình trầm ngâm một lát, gật đầu nói, vậy ta biết, bất quá ta muốn đi nhìn một chút tình huống. Trần Sư Muội là ma võ võ đạo xã trưởng, vẫn là thiên bộ thành viên, ta phải điều tra thêm. Tôn Tường có chút sầu lo, ta không thể rời đi nơi đây. Nhất định phải tọa trấn Kinh Nam Thành. Tạ tuần tra, ngươi mặc dù đến thất phẩm, nhưng bây giờ địa quật tình huống xác thực rất loạn. Một khi ngươi ở bên này tao ngộ phiền phức, hiện tại Hoa Quốc ngay tại cái khác địa quật mở chiến trường, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Không sao, Phương Bình cười nói, ta đi xem một chút, sẽ không thái quá xâm nhập. Tôn lão, ngài ở chỗ này tọa trấn liền tốt. Đúng, phía đông giới vực chi địa La Phù Sơn, gần nhất có cái gì động tĩnh sao? Ngoặc kép, thế thì không có. Chúng ta cùng giới vực chi địa cách xa nhau hơn 1000 dặm. Bên kia xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng rất khó biết. Minh bạch, Phương Bình nói xong, thả người nhảy xuống thành trì. Tôn Tường muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài không nói chuyện. Hắn cảm thấy thất phẩm cảnh Tạ Lỗi có chút mạo hiểm. Hiện tại không thích hợp độc thân xâm nhập. Bây giờ Kinh Nam địa quật mặc dù không có đại chiến bộc phát, có thể Trần Vân Hy cùng Trần Diệu Đình tiến vào, đến bây giờ đều không có cái gì động tĩnh. Hiển nhiên, âm thầm chỉ sợ có chút loạn. Tạ Lỗi là ma võ thiên tài, cũng là thiên bộ người. Tại cái này lại mất tích, Kinh Nam bên này vấn đề liền nghiêm trọng. Phương Bình không quản thêm những thứ này, rời đi Kinh Nam thành. Phương Bình cấp tốc hướng Trần Vân Hy mất tích thành trì bên kia tiến đến. Một lát sau, Phương Bình đến, nguyên bản một tòa thành nhỏ, giờ phút này đã triệt để hoang phế. Gần nhất những ngày qua, địa quật có chút loạn. Vương Đình đối địa quật ngoại vực lực khống chế hạ xuống. Một số người muốn giết trở lại nội vực, một số người muốn thống nhất ngoại vực. Hiện tại địa quật nội bộ cũng tại đấu. Một tòa thất phẩm cảnh cường giả trấn giữ phụ thuộc thành nhỏ bị diệt, tính không được quá lớn sự tình. Nơi này còn có một số vết máu thi thể lưu lại. Trong thành, còn có một số yêu tộc tồn tại. Những yêu tộc này tại nuốt ăn những thi thể này. Cảm ứng được Phương Bình thất phẩm cảnh khí tức. Những này trung thấp phẩm yêu thú. Cấp tốc trốn chạy, không dám dừng lại. Phương Bình không có quản chúng nó. Rơi vào đầu tường, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, Phương Bình ngưng lông mày. Tất cả đều chết. Trong thành cường giả, cơ hồ đều đã chết. Tòa thành nhỏ này, về sau có người đến qua. Đại khái là vì quét sạch chiến trường, lấy đi một chút hữu dụng vật tư. Nhân loại cùng địa quật hai phe, khả năng đều có người đến qua. Phương Bình cảm ứng được, dưới mặt đất đầu kia nho nhỏ khoáng mạch, có bị người đào móc vết tích. Toàn thành người, cơ hồ là trong nháy mắt cùng chết. Cường giả tinh thần lực bộc phát, đánh chết bọn hắn. Thành nhỏ phạm vi mặc dù không lớn, có thể nghĩ giết chết toàn thành người, ít nhất cũng có cửu phẩm cảnh thực lực. Ngoặc kép, cửu phẩm cảnh bộc phát, giết chết trung thấp phẩm vẫn được. Cao phẩm không phải uy áp có thể giết, trừ phi tuyệt đỉnh áp chế không sai biệt lắm. Phương Bình lần nữa dò xét một vòng, không có phát hiện cao phẩm cường giả thi thể. Không biết là bị yêu thú thôn phệ, vẫn là bị người đến sau nhặt. Nơi đây thành chủ, hẳn là bị giết. Nếu không, thành trì hủy diệt, đối phương sẽ không một chút tin tức không có. Phương Bình lần nữa dò xét một phen. Rất nhanh, dược không đến phụ cận một chỗ trên tường thành. Tường thành có chút tàn phá. Phương Bình nhìn thoáng qua, thấy được phía trên vết kiếm. Khê lưu kiếm pháp, đây là Bạch Nhã Khê tự sáng tạo chiến pháp. Trung phẩm chiến pháp, không tính quá cường đại. Bất quá Trần Vân Hy rất thích bộ này chiến pháp, cũng cảm thấy rất thích hợp với nàng. Nàng ngay từ đầu sư tòng Bạch Nhã Khê, nửa đường bên trên thành Lữ Phượng Nhu học sinh. Bất quá Bạch Nhã Khê trở về sau, đại gia mặc dù không nói, có thể Trần Vân Hy cũng coi như đã đưa vào Bạch Nhã Khê môn hạ. Bạch Nhã Khê khê lưu kiếm pháp, cũng dốc túi tương thụ, Trần Vân Hy học coi như xâm nhập. Hoàn toàn chính xác tại cái này phát sinh chiến đấu. Khê lưu kiếm pháp tại trên tường thành lưu lại vết tích. Đại biểu nơi đây cùng nàng giao thủ vị thành chủ kia thực lực bình thường. Bằng không không đến nỗi ngay cả khê lưu kiếm pháp đều không thể đánh tan. Hư hại tường thành, thực lực như vậy, kia là không làm gì được Trần Vân Hy. Trần Vân Hy trên thân bảo vật không ít, mấy năm này cũng không ít chém giết. Tiến vào thất phẩm cảnh về sau, không có thất phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong thực lực. Nghĩ đánh bại nàng đều không dễ dàng như vậy. Đến cùng là địa quật cường giả xuất thủ, vẫn là giới vực chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng nhìn Đông Phương, ngưng lông mày. Hắn không thể kéo dài quá nhiều thời gian, nhất định phải nhanh trở về địa cầu mới được. Mục đích lần này chính là vì La Phù Sơn. Thôi, lúc này ép hỏi phụ cận Vương Thành cường giả, dù là hận bí ẩn cũng rất dễ dàng bị người phát hiện. Diệt La Phù Sơn, nếu là tìm không thấy người, lại đến cũng không muộn. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình cấp tốc hướng Đông Phương giới vực chi địa tiến đến. Giờ khắc này, Phương Bình thu liễm khí tức, vỡ vụn không gian mà đi, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Cùng một thời gian, Nam Bát Vực, Nam Mười Vực lưỡng địa, rất nhanh bạo phát đại chiến. Khương Quỳ mục đích của những người này rất đơn giản, chính là vì giết người, đổi lấy bất diệt vật chất mà tới. Tiến địa quật, cấp tốc hướng gần nhất Vương Thành đánh tới. Nhiều cường giả như vậy nhập cảnh, địa quật cường giả rất nhanh cảm ứng đến. Khoảng cách gần nhất Vương Thành thành chủ, cấp tốc mang theo dưới trướng cao phẩm cường giả trốn chạy. Không có chút nào dừng lại ý tứ, cũng không hoàn toàn là trốn chạy. Đông Lâm địa quật, Bắc Hồ địa quật lưỡng địa cường giả rất nhanh hội tụ, bắt đầu hướng Ngự Hải Sơn phương hướng tiến đến. Gần nhất địa quật mấy đại vương đình cũng có mệnh lệnh truyền đến. Một khi tao ngộ nguy hiểm, bỏ thành đào vong Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn phương hướng, hiện tại có các đại vương đình truyền lệnh sứ. Rất nhanh sẽ hướng vương đình cầu viện, tiếp viện bọn hắn. Bắc Hồ địa quật, Ngự Hải Sơn phương hướng. Bây giờ Bắc Hồ địa quật, Ngự Hải Sơn đã không có nhân loại cường giả tọa trấn. Trên thực tế, trấn giữ những cái kia nhân loại đã sớm rút lui Ngự Hải Sơn. Tuyệt đỉnh đều đi, một cá nhân tại cái này đợi, kia là muốn chết. Trước đó đó là vì cho tuyệt đỉnh báo tin, làm tín sứ, hiện tại không cần. Giờ phút này, Ngự Hải Sơn bên ngoài, một cái cự cao vô cùng bình đài trống rỗng mà lên. Vũ Báo mang theo hơn 10 vị cửu phẩm cảnh cường giả đạp không mà lên. Trong đám người, Cơ Dao bị mấy vị cường giả hộ vệ lấy, cũng mặt lạnh lấy đạp không mà lên. Chờ thêm đài cao, Vũ Báo cười nói, điện hạ không cần lo lắng. Bản tọa tại cái này, điện hạ không có nguy hiểm. Ngoặc kép, Cơ Dao tới này, là hắn nửa bức hiếp. Hắn lo lắng cho mình rời đi hoàng thành, Cơ Dao sẽ làm tiểu động tác, cũng lo lắng Cơ Dao sẽ âm thầm gây bất lợi cho chính mình. Cho nên, hắn mang theo Cơ Dao cùng đi. Nói một câu, Vũ Báo cười nói, trước đó liền có tin tức truyền đến, Phục Sinh chi địa muốn tại ngoại vực mở mới chiến trường. Gần nhất đại quân tại tập hợp, bản tọa cũng biết qua Phương Bình, lấy tính cách của hắn, đem phương Nam năm vực nối thành một mảnh, khả năng chính là hắn muốn làm. Quả nhiên, Phương Bình vẫn là thích việc lớn hám công to, cuối cùng lựa chọn Nam Bát vực cùng Nam Mười vực. Phương Bình mặc dù không đối tiết ra ngoài lộ tin tức, có thể Vũ Báo vẫn là đoán được. Thời khắc này Vũ Báo cũng là dương dương đắc ý, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Phương Bình, không gì hơn cái này thôi. Phương Nam năm vực hợp nhất, nghĩ cũng là rất tốt. Có thể nào có đơn giản như vậy? Thần lục cũng không phải chỉ có ngoại vực. Vũ Báo nói, tiếp tục nói, điện hạ, người để lão thần uy hiếp Phục Sinh chi địa. Tại lão thần xem ra, chỉ cần đánh lui bọn hắn lần này công kích, thậm chí cho bọn hắn tạo thành một chút tổn thương, Phục Sinh chi địa cảm nhận được vương đình quyết tâm, tất nhiên không dám tiếp tục cùng chúng ta tử chiến xuống dưới. Đến lúc đó, uy hiếp bọn hắn rút lui kế hoạch liền thành công. Kể từ đó, điện hạ khảo nghiệm cũng coi như hoàn thành. Nói xong, cười nói, hai cửa trước, lão thần đều hoàn thành rất thuận lợi. Điện hạ, lần này cần là thành công. Chấm ngoặc kép, Cơ Dao lạnh lùng nói, bản cung nói lời giữ lời. Đến lúc đó, ngươi chính là thiên mệnh điện phó điện chủ. Ngoặc kép, vậy liền đa tạ điện hạ. Vũ Báo chắp tay, cũng không có quá mức khách sáo. Tại cái này dựng đài cao, không phải là vì giả trang cái gì, mà là bọn hắn lên không được Ngự Hải Sơn chi đỉnh. Bình thường cửu phẩm, đi lên trong nháy mắt liền bị cắt chém thành mảnh vỡ. Dựng cao như vậy đài cao, đó là vì tốt hơn trong quan sát tình huống. Cách hơn 10 dặm rộng đại hạp cốc, Vũ Báo thấy được những cái kia đào vong cường giả, có chút cau mày nói, những này ngoại vực võ giả, nhát gan, Nam Mười vực thần tướng không ít, hơn 20 vị, tôn giả cũng có 5-60, thống lĩnh hơn 100, lại là liền mảy may nghênh chiến tâm đều không. Những người này cũng nghĩ về cấm khu đoạt quyền. Người si nói mộng, ngoặc kép, địa cầu một phương, chia binh hai nơi, còn muốn trấn thủ cái khác thông đạo, cường giả không tính quá nhiều. Một bên, cũng liền tới không nhiều vị cửu phẩm cảnh. Nhưng bây giờ, địa quật bên này lại là điên cuồng thoát đi. Cái này khiến Vũ Báo có chút bất mãn. Bất quá rất nhanh, Vũ Báo ngưng lông mày, có chút biết vì sao những người này không dám chiến. Ngô Khuê Sơn, Tô Vân Phi, Lạc Vũ, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ, chấm ngoặc kép, Vũ Báo nhíu mày, nguyên lai là những người đến này, đều là cửu phẩm trong bảng đỉnh cấp cường giả, ngoại vực không dám chống cự, cũng là bình thường, bất quá hắn cũng không sợ hãi cái gì. Giờ phút này, bên cạnh hắn cường giả cũng có rất nhiều. Cũng tốt, lần này để đùa bọn hắn chỉ sợ không còn dám đến thần lục quấy rối. Ngoặc kép, nói, Vũ Báo nhìn về phía Cơ Dao, cười nói, điện hạ, để liền nhau mấy vực, Vương Đình Sở thuộc thành trì cường giả, tiến công phục sinh chi địa, cho bọn hắn chế tạo áp lực, cũng kiềm chế lại Phương Bình, để tránh Phương Bình tiến vào thần lục, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, trừ phi cái khác các vực xuất thủ, dù là không đánh vào phục sinh chi địa. Lấy phục sinh chi địa tình huống, Phương Bình cũng phải bên ngoài trông coi. Không tuân thủ, thật bị công phá làm sao bây giờ? Đương nhiên, hiện tại địa quật cũng không muốn công phá. Dù là có thực lực này, nội loạn đều không có lắng lại. Bỗng nhiên cùng phục sinh chi địa toàn diện khai chiến không đáng. Cơ Dao nhíu mày, Vũ Báo thấy thế thản nhiên nói, điện hạ. Nếu là không cách nào kiềm chế Phương Bình, kia lão thần chỉ sợ cũng khó mà hoàn thành điện hạ khảo nghiệm. Lão thần dù sao chỉ là thần tướng, mà không phải chân vương. Ngoặc kép, Vũ Báo lại nói, kia khảo hạch thất bại, cũng không phải là lão thần chi tội. Ngoặc kép, một câu, không kiềm chế Phương Bình, hắn không xuất thủ, thất bại liền thất bại. Có thể kia là Cơ Dao sai, mà không phải hắn. Nếu thực như thế, hắn coi như quang minh chính đại tiếp trưởng thiên mệnh quân. Cơ Dao hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vũ Báo thế mà mang nàng cùng đi, nàng không thể không đến. Hiện tại, Cơ Dao có chút bận tâm. Phương Bình nếu là thật đánh tới, có thể hay không thuận tay đem chính mình cũng cùng một chỗ giết đi. Mà lại Vũ Báo so với nàng tưởng tượng muốn khôn khéo. Phương Bình thật đúng là chưa hẳn dám ở lúc này mạo hiểm xâm nhập thần lục. Còn có, Phượng Tước đến cùng có hay không đem tin tức truyền ra? Nàng đều không xác định. Nghe nói Phượng Tước bị Trường Sinh kiếm giết đi. Cơ Dao trong lòng bất an. Giờ phút này, cũng là không mở miệng không được. Quát, truyền lệnh, Nam Tam Vực. Nam 6 vực, Nam 12 vực, Vương Đình Sở thuộc, tiến công phục sinh chi địa. Ngoặc kép, dứt lời, một chiếc đại ấn xuất hiện, hướng trong hư không đáp một cái. Rất nhanh, ngoài trăm dặm, một vị cường giả lên tiếng hét to, bắt đầu truyền lệnh, địa quật quá lớn, không phải chân vương cường giả, truyền âm không xa. Có thể địa quật cũng không phải không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Giờ khắc này ở Ngự Hải Sơn phòng tuyến, bày ra đại lượng cường giả xung làm truyền lệnh sứ. Một người truyền một người, rất nhanh liền có thể đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Điện hạ anh minh, ngoặc kép, Vũ Báo cười một tiếng, lúc này mới tốt, kể từ đó, áp lực của hắn sẽ đại giảm. Cần đối mặt chính là những cái kia xâm chiếm cửu phẩm cảnh. Đáng tiếc, vị kia cường giả bí ẩn bỗng nhiên không thấy. Theo thuộc hạ của hắn nói, có việc gấp rời đi trước. Bằng không, Vũ Báo đều chưa hẳn sợ Phương Bình xuất thủ. Ngay tại Vũ Báo nghĩ đến những này thời điểm, ngay tại trên đỉnh đầu hắn Phương, trong hư không, địa tuệ chân quân giấu kín tại hư không trong cái khe. Quan sát đến Bắc Hồ địa quật tình huống. Không tại, một cái đều không. Ngoặc kép, địa tuệ khẽ nhíu mày. Nàng lần này tới ngoại vực, cũng là biết nhân loại sẽ ở ngoại vực mở chiến trường. Nàng cảm thấy có lẽ có thể gặp được Vương Kim Dương mấy người. Nhưng bây giờ, một cái đều không tại. Những người kia thế mà đều không vào địa giới. Chẳng lẽ còn tại phục sinh chi địa? Ngoặc kép, vẫn là nói, tại năm bát vực, ngoặc kép, Bắc Hồ tất nhiên không, kia Đông Lâm đâu, địa tuệ rơi vào trầm tư. có lẽ ở bên kia đâu. Lần nữa nhìn thoáng qua nội bộ, nàng tinh thần lực cường đại, cảm ứng phạm vi càng xa, nàng đã nhận ra một người, Ngô Khuê Sơn, đây là Phương Bình sư trưởng. Dựa theo trước đó một chút kế hoạch, hẳn là cầm nã hoặc là đánh giết mới được. Bất quá Địa Tuệ lo lắng gây nên Phương Bình chú ý. Khi đó chỉ sợ khó mà dẫn dụ Vương Kim Dương mấy người tiến vào địa giới. Đi Nam Bát Vực nhìn xem, không được liền trợ giúp, để Ngụy Triều bọn gia hỏa này thắng được thắng lợi. Áp lực lớn, Vương Kim Dương những người kia chẳng lẽ còn không hiện thân. Ngoạc kép, còn có Địa Kỳ tên kia, chạy đi đâu rồi? Ngoạc kép, Địa Tuệ khẽ nhíu mày. Địa Kỳ đi giải quyết Cơ Hồng cùng Bình Sơn Vương. Có thể Bình Sơn Vương dứt khoát phong bế vương vực, chết sống không ra. Lúc này, trực tiếp giết đi qua. Đối phương chạy, vậy cũng phiền phức. Bình Sơn Vương tất nhiên bất động, kia tạm thời cũng không cần quản hắn. Địa Kỳ thu thập một cái Cơ Hồng, chẳng lẽ bị cuốn lấy? Đi trước Nam Bát Vực nhìn xem. Ngoạc kép, nghĩ đến những này, Địa Tuệ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Phía dưới đám người, cũng không biết liền tại bọn hắn đỉnh đầu, có một vị cường giả vừa mới rời đi. Phương Bộ trưởng, Đông Ngô Địa quật bộc phát hỗn loạn, có cường giả tới gần Đông Ngô Thành. Ngoạc kép, giờ phút này, Thiên Bộ, tại tất cả mọi người không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống dưới. Một con mèo ngồi ở to lớn trên ghế salon, mềm mại trên ghế salon, vừa ăn đồ vật, một bên hàm hồ nói, đánh nhau sao? Ngoạc kép, còn chưa giao chiến, chấm ngoạc kép. Tại trong mắt mọi người, ngồi ở trên ghế salon chính là Phương Bình, lại là không có phát hiện. Phương Bình cỗ kia phân thân bị Thương Miêu làm cái đệm đệm ở dưới mông. Thương Miêu cũng không thèm để ý. Bản Miêu tinh thần lực cường đại, những người này đối với nó mạnh, nó tùy tiện hướng dẫn một chút, những người này cũng không nhìn thấy tình huống thật. Vừa ăn đồ vật, Thương Miêu vừa nói, không có đánh nhau vậy cũng chớ quản. Đúng, lại cho bản bộ trưởng đưa chút ăn đến. Đói bụng. Vừa mới cái kia cá khô nhỏ mùi vị không tệ, trước kia chưa ăn qua. Cái kia ai, đi lấy thêm điểm. Một bên, mấy vị Thiên Bộ nhân viên hậu cần, một mặt bất đắc dĩ. Bộ trưởng hôm nay thế nào đây là? Phương Bình mặc dù có khuyết điểm, cũng đừng nói, thật đúng là không phải tham ăn người. Mấu chốt ăn coi như xong, ăn cá khô nhỏ, ai, không có cách nào nói cái gì. Bộ trưởng, Tây Hải Địa quật bộc phát hỗn loạn, có cường giả triệu tập quân đội, uy hiếp Tây Hải Thành. Không có đánh nhau, ngoặc kép, còn chưa, chấm ngoặc kép, Thương Miêu không có vấn đề nói. Kia tại sao phải quản, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền rút về đến, bọn hắn lại không dám đánh vào đến. Bản bộ ở đây, ngoặc kép. Thương Miêu vỗ vỗ ăn tròn vo bụng, không chút nào lo lắng. Đánh đi, bản Miêu thật vui vẻ ăn là được rồi. Đã ăn xong, cũng đánh xong, thật đánh không lại, vậy liền đem lừa đảo hô về là tốt. Chính mình mới không đánh nhau đâu. Đám người nghe hắn bộ này khẩu khí, cũng không biết đến cùng là nên vui vẻ hay là nên bất đắc dĩ. Cái này không trọng yếu sao? Làm sao cảm giác Phương Bộ trưởng một điểm không thèm để ý? Chẳng lẽ là đã tính trước? Rất nhanh, có người cười nói, Phương Bộ trưởng nhìn xa trông rộng, hẳn là sớm đã có ứng đối phương pháp. Thương Miêu nghe một hồi, mắt to chớp một hồi, vui sướng hài lòng nói, kia là, kỳ thật nha, các ngươi không cần lo lắng. Bản bộ trước kia cùng Thương Miêu học qua rất nhiều bản lãnh, trả lại Thương Miêu đánh 100 vạn tấn đồ ăn cho mèo phiếu nợ. Dùng nhiều như vậy đồ ăn cho mèo, cuối cùng đổi lấy mấy thứ rất lợi hại bản sự. Trong đó có một cái, có thể lợi hại, phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự. Chờ bản miêu, bản bộ miêu huynh ra, ta khẳng định phải trả lại nó đồ ăn cho mèo. Tất cả mọi người nhớ kỹ, đến lúc đó nhớ kỹ nhắc nhở ta. Nói cho những người khác, không cần sợ, đánh không lại liền chạy trở về. Ta dùng phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự, có thể khóa lại thông đạo một ngày, bọn hắn vào không được. Thương miêu cảm thấy, ăn nhiều như vậy, cầm nhiều như vậy, làm chút việc cũng được. Không phải liền là tinh thần lực phong tỏa sao? Bản miêu cùng lắm thì đi một chuyến, đi khóa một chút. Bản miêu tinh thần lực mạnh như vậy, những cái kia tuyệt đỉnh phía dưới võ giả, sao có thể đánh vào tới? Việc nhỏ mà thôi, nó nói tràn đầy tự tin. Những người khác ánh mắt đều có chút dị dạng. Cái gì phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự? Đã sớm biết Phương Bình thích loạn đặt tên, trước kia cho mình chiến pháp lấy tên Vạn Sư Phương Bình Quyết, không nghĩ tới cho tới bây giờ còn có cái này yêu thích. Mấu chốt, Phương bộ trưởng hôm nay có chút dị thường a. Thiếu Thương miêu 100 vạn tấn đồ ăn cho mèo. Lời này cùng bọn hắn nói, là muốn nói rõ cái gì? Để chúng ta ra đồ ăn cho mèo sao? Phương bộ trưởng hẹp hòi đến mức này rồi. Đám người tâm mệt mỏi. Cùng Phương bộ trưởng câu thông thật khó a. Thường thường là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hai ba câu nói, Phương Bình lại bắt đầu ăn. Ăn thì ăn đi, ngươi đừng cứ mãi ăn những cái kia đồ ăn vặt cùng cá khô a. Cũng hoài nghi đến cùng là Thương Miêu ăn vẫn là ngươi ăn. Thương Miêu đâu để ý bọn hắn, ăn uống no đủ lại nói, chờ lừa đảo trở về, liền nói bản miêu bỏ bao nhiêu công sức cho hắn dùng phong thiên tỏa địa vô địch lồng phòng ngự. Lừa đảo không có ý tứ mắng mèo a. Còn có 100 vạn tấn đồ ăn cho mèo. Hiện tại cũng biết, lừa đảo chẳng lẽ muốn quỵt nợ. Đến lúc đó, chính mình hiện thân, trực tiếp tính tiền, mọi người đều biết hắn thiếu bản miêu đồ ăn cho mèo. Thương miêu càng nghĩ càng đắc ý, thật sự sảng khoái, có lẽ có thể, hiện tại lập cái chữ theo, hoặc là để bọn hắn mở ra kia cái gì toàn cầu hội nghị. Không, toàn cầu trực tiếp. Thương miêu tựa ở trên ghế salon, cái đuôi lay động, chính mình muốn hay không làm như vậy nha? Làm, lừa đảo liền thảm rồi. Thương miêu cười lưỡi mèo đầu đều phun ra, toàn cầu đều biết lừa đảo thiếu thật nhiều đồ ăn cho mèo. Vậy thì có ý tứ, không được nha, lừa đảo khẳng định sẽ tức giận, quỵt nợ không cho làm sao bây giờ? Nếu không, bản miêu cố ý giả vờ bị thiệt lớn, đi địa phương khác đem thông đạo khóa, sau đó nguyên khí đại thương. Ngoặc kép, Thương miêu móng vuốt nâng cằm lên, như vậy được không? Được rồi, nhìn kỹ hắn nói đi. Hết chương.